Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, tội phạm. Lưu Kiệt bị tức trực tiếp ba thi thần bảo khiêu, khuôn mặt đều tái rồi, giống như là bị người lau gương mặt rau hẹ nước tựa như. Tấm tắc, ngươi cũng là một kỳ lạ a, thổ nhiều máu như vậy, khuôn mặt lại vẫn tái rồi. Chẳng lẽ ngươi là người khổng lồ xanh? Diệp Lăng cười nhạt, trước mặt cái này hay là Đông Hải thành phố đệ nhất quan nha. Trong mắt hắn bất quá là một có thể nhảy nhót cao điểm châu chấu mà thôi. Mà lúc này trên đài, đạo kia Hỗn Nguyên đạo phù đã bị mang lên 40 triệu giá trên trời. Đến rồi cái giá tiền này phía sau, bị mang theo cuồng nhiệt mới dần dần giảm xuống phía dưới. Không phải là những người này không thương chính mình sinh mệnh, mà thôi 40 triệu bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. 40 triệu có thể thuê làm vài cái cao cấp bảo tiêu, có thể làm rất nhiều sự tình, giống nhau có thể bảo hiểm chướng chính mình an toàn tánh mạng. Cho nên bọn họ không đáng tiếp tục điên cuồng tăng giá. Cuối cùng, Hỗn Nguyên đạo phù bị một vị người đàn ông trung niên lấy 4.200 triệu giá trên trời mua đi. Tuy là hao tốn to lớn tiền tài, nhưng là hắn chính là cười híp mắt, tâm lý càng là kích thích không gì sánh được. Cảm tạ, lão viện trưởng khẽ run lão hủ thân hình đi tới Diệp Lăng bên người. Vô cùng kích động, viền mắt đều đỏ, chỉ là quyên tặng cùng với bán đấu giá tiền tài đã vượt qua một cái ước, đối với một cái viện mồ côi mà nói, đã là một cái thiên văn sổ tự, tuyệt đối có thể duy trì viện mồ côi tiếp tục kinh doanh. Hơn nữa tuyệt đối cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt trình độ. Vừa nói chuyện, lão viện trưởng hai chân khẽ cong sẽ quỳ xuống, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Kỳ thực ngươi không nên cám tạ ta. Ngươi nên cảm ơn ngươi chính mình, chính là ngươi nhiều năm như vậy kiên trì, mới đổi lấy hôm nay, đây là ngươi nên được, bọn nhỏ hẳn là cảm tạ ngươi, xã hội hẳn là cảm tạ ngươi, chúng ta đồng dạng hẳn là cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi để cho chúng ta thấy được sinh mệnh ý nghĩa, tồn tại, để cho chúng ta thấy được kiên trì, thấy được thế hệ trước trên người rực rỡ quang huy. Là vĩnh hằng sán lạn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, những thứ này người lớn tuổi trên thân có một tinh thần là trải qua ngàn khó vạn hiểm cũng sẽ không gãy, này cổ tinh thần vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lão viện trưởng đứng dậy, có chút cong lưng lúc này đứng thẳng tắp, tay trái chiến nguy nguy xóa đi khóe mắt lệ. Như vậy một vị lão nhân làm cho tất cả mọi người vì hắn túc nhiên khởi kính. Lão viện trưởng, về sau viện mồ côi có khó khăn gì, trực tiếp tới Hoa Mỹ tập đoàn, bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta hội thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Hơn nữa ta quyết định đem ở Đông Hải thành phố hiến cho vài tòa trường học chuyên cung mất cô nhi đồng cùng một chút chịu đủ cực khổ cô nhi nhóm đến trường. Tất cả chi tiêu từ Hoa Mỹ tập đoàn một mình gánh chịu. Về sau cái này trường học đi ra học sinh, Hoa Mỹ tập đoàn ưu tiên trúng tuyển. Đây là chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn đối với xã hội cần giúp đỡ quần thể một cái cam kết. Trầm Nguyệt Tâm hoàn mỹ trên gương mặt xuất hiện nồng nặc nghiêm túc màu sắc. Đây là cam đoan của nàng. Là thế giới cự vô phách tập đoàn Hoa Mỹ công ty cam đoan. Lão viện trưởng kích động liên tục gật đầu, lại không biết nên nói cái gì. Trong mắt nước mắt giàn giụa mà xuống, đã trải qua cả đời mưa gió lão nhân. Lúc này khóc giống như là một hài tử, nhưng là cái này nước mắt, cũng là nước mắt hạnh phúc. Hắn vì các hài tử của viện mồ côi cảm thấy vui vẻ. Có thể cũng sẽ không bao giờ có người khinh thường viện mồ côi hài tử. Ngẫm lại gặp xem thường bọn nhỏ, suy nghĩ lại một chút về sau con đường của bọn hắn. Lão viện trưởng rất là vui mừng nở nụ cười. Một bên Lưu Kiệt nghiến răng nghiến lợi, sâu hấp một hơi, xem lấy Diệp Lăng nhãn quang đã lành lạnh không gì sánh được. Bị người nâng đỡ lấy đứng lên, hướng phía đại sảnh môn khẩu đi tới. Hắn còn mặt mũi nào ngốc tại chỗ này, lúc này đây đem mặt đều mất hết. Sợ rằng ngày mai sẽ hội truyền khắp toàn bộ Đông Hải thành phố. Diệp Lăng xem lấy rời đi Lưu Kiệt, còn chưa cười ra lúc, đột nhiên sững sờ, nhất thời trên khuôn mặt tràn ra một cổ quái tiếu dung. Cũng không biết là hưng phấn hay là cười khổ. Làm sao vậy Diệp Lăng? Trầm Nguyệt Tâm chứng kiến Diệp Lăng tiếu dung sau có chút mê man. Diệp Lăng nhún vai, ngươi nói ta đây miệng là không phải là khai quang à? Khai quang, có ý tứ, chẳng lẽ nói hiền đệ ngươi là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử? Mạc Tình nhếch miệng đánh cười nói, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Sau một khắc, tất cả mọi người bị phát sinh trước mắt một màn rung động. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bị người nâng đỡ lấy vừa mới ra cửa Lưu Kiệt trực tiếp bị một to lớn lực lượng bắn cho trở về. Nằm ở trên mặt đất miệng phun tiên huyết, trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc, mà nâng đỡ lấy Lưu Kiệt hai người thì bị hai cái đen ngòm họng súng chỉ lấy cái trán. Cả người run rẩy thối lui đến trong đại sảnh. Hai người mặc mê thải phục bưu hãn nam tử tiến vào trong đại sảnh. Ánh mắt lạnh nhạt quét ngang đại sảnh, trên thân mang theo mùi máu tươi nồng nặc, rất hiển nhiên là mới vừa giết qua người. A, đột nhiên trong đại sảnh một tiếng thét chói tai vang lên. Một khẩu súng phi thẳng đến trần nhà đánh một thương, tiếng súng lớn đem tất cả mọi người dọa sợ. Xin lỗi, quấy rối các ngươi những thứ này hay là khách quý? Vừa nói chuyện tiến vào bên trong đại sảnh là một cái niên kỷ chừng 30 tuổi nam tử. Hắn mặc cả người màu trắng quần áo thể thao, có chút thanh tú, mang trên mặt một bộ hắc bên con mắt, nhìn qua liền cùng một cái nhà bên ánh mặt trời cậu bé. Tại hắn phía sau, cùng theo ước chừng mười mấy tội phạm. Sở dĩ nói là tội phạm là bởi vì mười mấy người này đều là hạng nặng vũ trang, trên thân đeo thương đều là nước Mỹ tân tiến nhất vũ khí. Các vị tiên sinh tiểu thư, tại hạ Âu Dương Trấn Nam, mạo phạm mọi người xin hãy tha lỗi. Ta đây lúc này đây đến là bị người phó thác, ngược lại cùng các vị không nhiều lắm quan hệ. Cái tên này vì Âu Dương Trấn Nam nam tử uy uy cười nói, chẳng qua nếu đã tới cũng làm ra lớn như vậy sự tình, ta cuối cùng được cho các huynh đệ lộng một điểm ăn uống trả tiền. Nếu không làm sao không làm? Thất vọng chúng ta chuyến này. Các ngươi nói là chứ? Âu Dương Trấn Nam sán lạn cười nói. Mọi người đều là liên tục gật đầu. Ai dám nói không phải là a? Không thấy cái kia hắc ửu ửu họng súng đối với mọi người. Nếu nhấn cò súng, chính là từng cái sinh mạng mất đi. Như vậy đi. Một người 5 triệu, ta chỗ này đây có máy tính, các ngươi liền chuyển tới ta trên thẻ đi, ta đây cũng cho phép các ngươi báo cảnh sát, dù sao coi như các ngươi không báo bọn họ cũng đã biết hẳn là. Nhưng mà, báo cảnh sát là cần giá cao, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cái giá này là cái gì ta cũng sẽ không nói, Âu Dương Trấn Nam nhẹ nhàng nói, mà giật đến rồi ghế trên. Mỉm cười, nhìn bên người cả người run rẩy người chủ trì. Ngươi yên tâm, ta không muốn ngươi 5 triệu. Ngươi đi đem bọn họ đều cho ta kéo qua. Từng cái đem tiền chuyển tới trong chương mục của ta là được. Ta cam đoan không giết ngươi. Âu Dương Trấn Nam nói, người chủ trì phảng phất nghe được đại xá một dạng, liền vội vàng gật đầu. Bộ dạng xun xoe liền hướng phía mọi người chạy đi, lôi một cái ức vạn phú ông liền hướng phía Âu Dương Trấn Nam đi tới. Mà Diệp Lăng thì là rất nhẹ nhàng, cái này nhất bang tử tội phạm thực lực không tệ, đáng tiếc đối phó hắn có chút trắc trở, cho nên hắn hiện tại không một chút sợ ý tứ. Ngươi đừng xem nhẹ hắn, Âu Dương Trấn Nam tuyệt không đơn giản, tên của hắn nổi tiếng toàn bộ Hồng Kông. những thứ kia tới quốc nội đều cần cao tầng tự mình nghênh tiếp lão nhân. Nghe được tên của hắn liền cả người run. Ninh Ngọc San đi lặng lẽ đến rồi Diệp Lăng bên người. Nghiêm túc nói, Diệp Lăng sững sờ, chẳng qua ngẫu nhiên vừa cười. Ở như thế nào, cũng bất quá là một cái tội phạm mà thôi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.